Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2129, chương 2129, giết hướng Ngọc Môn Quan. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Lương Châu Thành. Tần Thiên Phái đi ra ngoài sứ thần đã lục tục đưa về tin tức. Ở hắn biết được Tây Vực các nước đại khái phái ra hơn 20.000 binh mã sau đó. Hắn liền không có như thế nào đi nữa chần chờ. Vội vàng tập hợp 10.000 binh mã. Ào ào hướng Ngọc Môn Quan chạy tới. Lần này, hắn muốn đoạt lại Ngọc Môn Quan. Mà Lương Châu Thành nơi này, hắn thì để lại 5.000 binh mã. Dùng để trấn thủ Lương Châu Thành. Tần Thiên không phải cái loại đó khinh thường người. Coi như hiện nay đột quyết càng đánh càng thua. Nhưng hắn vậy không dám xác định đột quyết có thể hay không mất trí. Thừa dịp bọn họ tấn công Ngọc Môn Quan thời điểm. Tới tấn công Lương Châu Thành. Công hạ Lương Châu Thành. Đối với đột quyết mà nói là có rất trọng yếu ý nghĩa. Một khi dẹp xong Lương Châu Thành. Bọn họ liền có thể ở Lương Châu Thành tiến hành cướp đoạt. Mà bọn họ cướp đoạt nơi được. Đủ để cho bọn họ đột quyết người dân vượt qua lần này cửa ải khó. Mà không có Lương Châu Thành bình phong che chở. Bọn họ liền có thể trực tiếp xuôi nam. Khi đó, không chỉ có Tây Lương gặp họa. Chính là đại đường những địa phương khác. Sợ cũng phải tao ương. Cho nên Lương Châu Thành bên này. Lưu lại binh mã phòng thủ tất không thể thiếu. Hơn nữa, phụ trách người phòng thủ vẫn là Mã Chu và La Hoàng. Tần Thiên tin tưởng có bọn họ hai người ở đây, đột quyết muốn công hạ Lương Châu Thành liền tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Binh mã ào ào đánh tới Lương Châu Thành. Cùng lúc đó, đột quyết bên này, A Sử Na Hạ Lỗ ở phái binh đi Ngọc Môn Quan tiếp viện sau đó. Trong lòng vẫn là có một chút bất an. Coi như Phúc Lộc trấn thủ Ngọc Môn Quan không ra, có thể quân đường và Tây Vực các nước liên quân thì thật công không được Ngọc Môn Quan sao? Vạn nhất bọn họ công di xuống chứ. Hắn chủ yếu hay là đối với Tần Thiên sinh ra một ít sợ hãi. Cảm thấy Tần Thiên ra tay, bọn họ hơn phân nửa là không phòng giữ được. Mà nếu như Ngọc Môn Quan bị mất, bọn họ đột quyết tình hình tai nạn thì thật không cách nào khống chế. A Sử Na Hạ Lão ở lớn nợ bên trong tới tới lui lui đi. Đi như vậy mấy chuyến sau đó, hắn đột nhiên nghĩ ra một cái hết sức lớn gan chủ ý tới. Người đâu, đi đem đại vương tử gọi tới. A Sử Na Hạ Lỗ đập vương tử kêu A Sử Na cô cô. Là A Sử Na Hạ Lỗ hết sức thích một cái nhi tử. Có thể nói, A Sử Na Hạ Lỗ đối với hắn là ký thác liền kỳ vọng rất lớn. Mà A Sử Na cô cô giã cho tới bây giờ chưa từng để cho hắn thất vọng qua. Hắn tin tưởng lần này, A Sử Na cô cô giã sẽ không để cho hắn thất vọng. Cũng không lâu lắm, một người vóc người hết sức dũng mãnh, lại tướng mạo to mỏ thiếu niên đi vào. Phụ hãn có gì phân phó? A Sử Na Hạ Lão nói, ngươi dẫn 10.000 binh mã, thừa dịp Tần Thiên đi tấn công Ngọc Môn Quan thời điểm. Đi đem Lương Châu Thành cho công đánh xuống, công hạ Lương Châu Thành sau đó, đem Lương Châu Thành cướp không còn một mống. Sau đó đem Tần Thiên gia quyến toàn bộ đều cho tù binh tới. Có Tần Thiên những cái kia gia quyến. Ta tính Tần Thiên sau này cũng không dám lại đối với chúng ta đột quyết như thế nào. Chỉ cần Tần Thiên gia quyến nơi tay, bất kể là muốn Tần Thiên lui binh, cũng hoặc là để cho Tần Thiên cắt đất đền tiền. Bồi lương thực, hắn tin tưởng Tần Thiên do dự cũng sẽ không do dự một chút. Như thế, bọn họ đột quyết cũng chỉ tuyệt đối an toàn. Đừng nói lần này thiên tai có thể vượt qua. Bọn họ đột quyết vẫn có thể vì vậy, thay đổi hơn nữa chủ động à. Nghe nói như vậy sau đó, A Sử Na cô cô hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó liền biết rõ A Sử Na Hạ Lỗ ý nghĩa. Hắn liền vội vàng gật đầu, nói, Phụ hãn yên tâm, nhi thần cái này thì lãnh binh, dù sao cũng Lương Châu thành. A Sử Na Hạ Lỗ gật đầu một cái. Được, lần đi cẩn thận một chút. Nếu như là ngươi có thể công hạ Lương Châu thành, phụ hãn liền lập ngươi là ta đột quyết nước thái tử. Hành động này nếu có thể thành công, mình nhi tử chính là đột quyết đại anh hùng, lập hắn là đột quyết thái tử, cũng là hợp tình hợp lý sự việc, ai cũng nói không được cái gì. Thật ra thì A Sử Na Hạ Lỗ vẫn luôn muốn lập A Sử Na Cô Cô làm thái tử. Suy nghĩ sau này đem đây có thể mồ hôi vị truyền cho hắn. Chẳng qua là mình nhi tử vẫn luôn không có lập được lớn đặc biệt công lao. Bọn họ đột quyết 10 họ bộ lạc người tự nhiên cũng sẽ không nhận hắn. A Sử Na Hạ Lỗ không tìm được cơ hội. Nhưng bây giờ, cơ hội sẽ đến. A Sử Na Cô Cô không làm chần chờ. Lập tức trở về điểm đủ binh mã sau đó. Liền hướng Lương Châu thành chạy tới. Ngọc Môn Quan, A Sử Na Hạ Lỗ phái đi 10.000 binh mã đã đến. Phúc Lộc nhận được cái này 10.000 binh mã sau đó, mới tính là rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Có cái này 10.000 binh mã, bọn họ ở Ngọc Môn Quan thì có 22.000 binh mã. Nhiều binh mã như vậy, chỉ cần bọn họ co đầu rút cổ trước không ra thành. Quân Đường muốn công hạ Ngọc Môn Quan, nói dễ vậy sao? Mà chỉ cần Ngọc Môn Quan không ném, hắn thì có mặt hướng A Sử Na Hạ Lỗ giao phó à. 10.000 binh mã đến sau đó, Phúc Lộc rất nhanh ở Ngọc Môn Quan nơi này tiến hành một ít phòng thủ an bài. Bọn họ cần phải coi giữ Ngọc Môn Quan. Ở quân đường không có lửa pháo dưới tình huống, bọn họ tin tưởng quân đường công hạ Ngọc Môn Quan cũng không dễ dàng. Mà đang ở Phúc Lộc ở Ngọc Môn Quan an bài thời điểm, Tần Thiên và Tây Vực các nước binh mã ở Ngọc Môn Quan bên ngoài hiệp. Lúc đã cuối thu, Ngọc Môn Quan thu phong hàn ý nặng hơn. Rất nhiều tướng sĩ cũng mặc vào hàn y. Chạm mặt sau đó, Tây Vực các nước thống lĩnh rối rít tới bái kiến Tần Thiên. Gặp qua Tây Lương Vương, Tần Thiên gật đầu một cái, nói: chư vị chịu ra tay giúp ta Đại Đường đoạt lại Ngọc Môn Quan. Đây đối với ta Đại Đường là một không nhỏ ân tình. Cùng công hạ Ngọc Môn Quan sau đó, con đường tơ lụa khai thông. Ta đòi hỏi của các ngươi những cái kia điều kiện, cũng biết nhất nhất thực hiện. Cái này mọi người không cần có bất kỳ nghi ngờ. Nghe được Tần Thiên lời này, trong lòng mọi người mới tính là thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, bọn họ liền cũng nói: Tây Lương Vương mà nói, chúng ta vẫn là tin. Không sai, không sai, Tây Lương Vương nói gì chúng ta đều tin. Cho nên nghi ngờ cái gì là không tồn tại. Đúng vậy, chúng ta nghe Tây Lương Vương. Ngoặc kép, mọi người nói nhỏ nói một tràng. Như vậy sau khi nói xong, bọn họ mới đem nói điểm chính. Tây Lương Vương, hôm nay chúng ta đã đến Ngọc Môn Quan bên ngoài. Như thế nào tấn công Ngọc Môn Quan? Còn muốn Tây Lương Vương lên tiếng à? Đúng vậy. Như thế nào tấn công Ngọc Môn Quan? Chúng ta nghe Tây Lương Vương. Mời Tây Lương Vương phân phó đi. Ngoặc kép, Tây Vực các nước những người này đối với như thế nào tấn công Ngọc Môn Quan không có gì khái niệm. Hơn nữa bọn họ thuộc về bất đồng quốc gia, chắc hẳn lẫn nhau bây giờ là không thế nào cân đối. Cho nên, chỉ có ở Tần Thiên dưới sự an bài, bọn họ mới có thể đoàn kết lại, phát huy hiệu quả lớn nhất. Mọi người nói như vậy, Tần Thiên cũng không có làm sao từ chối. Rất thuận lợi liền phụ trách nổi lên tất cả binh mã. Ngọc Môn Quan thành trì tuy nói không phải đặc biệt vững chắc, nhưng bên trong thành có hơn 20.000 đột quyết binh mã. Cưỡng ép cứng rắn công cũng không phải là thượng sách, cho nên ta chuẩn bị đi trước vây quanh Ngọc Môn Quan. 3 ngày sau sẽ đi công thành, khi đó cửa thành sẽ rất dễ dàng là có thể công phá. Tần Thiên đã có phá thành phương pháp, nhưng bây giờ vẫn không thể nói. Nhiều người miệng tạp à, có một số việc